Nữ mạnh thương tận xương. Chương 87, em là vua, hoàn. Khóc chuyện audio.com. Ai cũng lo sợ Tề Phong nhẹ nhàng nói, đừng có gì từ từ nói, chết hết không ai nói được đâu à, ta chỉ mặt cậu. Anh im đi, rồi xoay qua nhìn cô nói. Tại sao cùng mang một dòng máu mà vì sao mày với Bắc Ninh Lam được cưng chiều còn tao lại bị sỉ nhục, mày giết con khốn đó được rồi thì được rồi, tại sao lại giết ba tao? Cô bình tĩnh đi lại trước mặt ả, cầm tay đang có súng chĩa vào đầu mình trước ánh mắt kiếp sợ của những người có mặt tại đây, giọng trầm nói. Vậy giờ tao hỏi mày, vì sao mày biết chữ yêu còn tao thì không? Nghiêm Hạo Luân, Bắc Châu Nhi cũng có mặt tại đây nhìn nhau không giấu được sự đau đớn chưa từng có, cũng tại bản thân mình mà con bé lại như vậy. Cô khẽ cười nói hỏi tiếp, tại sao mày được đi học trường quý tộc còn tao thì phải học trường đời? Tại vì mày không đủ sức học trường đời. Vì sao mày được mặc đầm váy, còn tao chỉ được mặc áo thun quần ngắn? Tại vì lúc đánh nhau bay nhảy dễ hơn, mày trách mày không được cưng chiều, thì phải coi lại bản thân mày, với ánh mắt không giấu nổi được sự ganh tị thì đừng bao giờ mong Bắc Gia thương yêu. Quá đúng, Bắc Gia nhìn người quá giỏi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt một chút thì sẽ hiểu được cả con người, Bắc Hải nhìn được, Bắc Cách Kha nhìn được, Bắc Đường Tan nhìn được, Bắc Cách Khương và Khải không nhìn được. Cô thấy ả không trả lời liền cười ha hả, Diễm Hoa cô nói tôi là con Loạn Luân. Loạn ở chỗ nào, Luân ở đâu, Đường Linh Nhi không có mang dòng máu Bắc ra, Bắc Quốc Kha thì lại không mang dòng màu đường ra thì làm sao mà loạn với Luân được. Mấy người thật ngu ngốc, mày im cho tao, ả ta bóp cò súng nhưng vẫn không thấy đạn bay ra. Diễm Hoa từ tức giận sang hoảng sợ nhìn cô, không không thể nào, tao không tin hôm nay mày không chết. Ả liền bấm nút gì đó nhưng vẫn không có dấu hiệu gì xảy ra. Titan cười ha hà kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bắc Đường Tan mà dễ chết với loạn cóc rẻ như mày. Đang ảo tưởng à, Ngọc Như khoác vi thì tan giọng đầy châm biếm. Nàng khẽ nói tiếp, mày nghĩ đế lão đại yêu mày à, hắn ta yêu tan thôi nha, tổ chức đám cưới này là chủ yếu dụ tan về đây thôi. Cô đưa mắt nhìn anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Hai người nhẹ nhàng mỉm cười, cô làm sao không biết ý tứ của anh, cô rất tin bản thân mình, yêu cô là sẽ yêu tận xương, thương cô là sẽ thương tận tủy, huống hồ đế tứ thân vị lão đại trong truyền huyết có thể chết vì cô mà. Không thể nào, Diễm Hoa hét lớn, Thái Bảo nhìn một cách đầy ghét bỏ. Titan hôm bữa có nói với tụi tôi là nếu Diễm Hoa đụng vào Titan thì có khả năng còn sống như mà đừng đụng vào người của Titan thì sẽ chết. Vậy mà cô lại đụng vào người của Titan, thật tội lỗi. Vừa dứt lời liền nghe hai tiếng súng vang lên, cô lắc đầu nhìn cô gái sắc sảo mặc áo cưới nằm trên vũng máu tươi, bĩu môi đùa cợt. Chẳng biết chừng nào mới gặp đối thủ thật sự, tất cả nhìn nhau mỉm cười, Phi Yến liền giỡn hớt. Tan mày mà bị bắt là đi tù mọc xương luôn đấy. Cô nhìn nàng, nghĩ lại cũng đúng, nếu mà mình không may bị bắt là đi khoản mây ngàn đời vẫn chưa xong, Xà Hạo cười tê xoa đầu cô. Cục vàng em nên nhớ em là vua, em là luật, không ai phản đối với em được. Cô nhướng mày nhìn anh ta, em biết mà, máu chảy nhiều quá đi lấy đạn ra nhanh, đế tứ thần ở bên lo lắng, khóc chuyện audio.com, đạn không vào sâu trong vẫn còn đuôi ở ngoài, cô liền móc đạn ra luôn, Ngọc Như đang cười tươi cũng ngất luôn, cũng may đang đứng kế Đông Phương Dạ nên anh ta đỡ kịp. Bắc Đường Tan, Gia Cẩn lại quát lớn, cô bĩu môi, không có cảm giác thiệt luôn đó, ai cũng trầm mặt lặng lẽ ra về nhưng ai cũng có suy nghĩ riêng của bản thân. Thật tình cô không nói láo, bị thương kiểu này từ lúc hiểu chuyện tới giờ, ngày đầu thì rất đau nhưng lúc 8 tuổi còn ở chung với tim anh lớn thì mất cảm giác đau đớn, lâu lâu thì có đau nhưng đau lưng thôi à. Trong phòng ngủ năm đó, cô ngồi trên ghế sofa quan sát căn phòng mà 3 năm nay cô chưa bước vào, trên bức tường đen được treo những tấm hình của một cô gái có đôi mắt hí xanh lá lục và cười rất tươi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống kế cô, ôm cô vào lòng. Bắc Đường Tan, chúng ta lại gặp nhau rồi, cô cười như không cười. Ừ, lại gặp nhau, anh liền cúi xuống hôn đôi môi đỏ hồng của ai kia. Tiểu Tan, 3 năm rồi anh rất nhớ em, anh nhớ cô đến một cách điên cuồng, ngày nào cũng uống rượu để quên được thì bóng cô nhưng vẫn không được, đến lúc gặp Diễm Hoa thì mới bắt đầu lớn kế hoạch để dụ cô về, lúc anh nói chia tay cô anh cực kỳ hối hận, 3 năm tới sinh nhật anh cô đều giữ quà về tặng nhưng trên mỗi món quà đều có dòng chữ. Đám cưới nhớ mời em sẽ về, cô cười khúc khích, anh biết tính em mà chia tay thì đã chia tay, em không bao giờ quay lại. Tiểu Tan, anh xin lỗi là anh không tốt, đế tứ thần để cầm lên vi thì thầm, anh yêu em trọn vẹn 6 năm, cô đẩy anh ra nhìn châm châm anh rồi sau đó nở nụ cười híp mắt dịu dàng nói. Em giỡn với anh thôi, tim của Bắc Đường Tan rất lớn nhưng nó chỉ chịu một mình anh thôi. Đế tứ thần như được ăn kẹo ngọt cười để lộ hàm răng hiện lớn lúm đồng tiền. Bà xã hay chúng ta sinh con đi, và sau đó chuyện ép-sex, Bắc Đường Tan hay A Tan hay Tì Tan thì vẫn là một con bé 22 tuổi trải qua một đời người, một con bé vì bạn mà có thể làm tất cả, vì bạn mà có thể đỡ những viên đạn chí mạng trong giới thượng lưu hay trong giới giang hồ thì Bắc Đường Tan và Tì Tan vẫn mãi mãi là bóng má lớn trong lòng bọn họ. Bắc Đường Tan được những ông trùm tài phiệt cưng chiều muốn làm gì thì làm vẫn không có ai có thể cản được cô ấy chính là hoàng đế không ngai của gia tộc Bắc Đường. Tì Tan một lão đại khét tiếng trong giới hạ lưu đâm chém, thích thì chặt đầu, không thích thì thiêu sống, cô ấy chính là luật người người phải cúi đầu chủ mẫu Tề gia Tề A Tan. Hoàn, khách chương.